Nếu âm thanh đã ổn, mình khởi chạy với YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Hôm nay Roomba Talk, chuyện hay mỗi ngày và băng tần phát thanh radio mình tạm dừng. Tâm sự thật với các bạn là bị chị quản lý cho dừng một vài bữa, chắc là bị phạt, mình đoán là bị phạt. Tại vì can cái tội cãi bà ấy. Ok, hôm nay mình xin lỗi vì về hơi muộn một chút. Có bố bạn mình, ông ấy đi làm xưởng gỗ. Ông ấy bị tà nhập. Hay lắm. Ông bị con tà nó nhập vô. Thế là mình phải đón ông thầy trà. Mình gọi ông là ông thầy, tên ông không phải ông thầy trà đâu, tên là Hưng Đạt. Mình đón thầy bảy nhà mình qua đó để giúp người ta. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang một chút tính chất vui vẻ. Đó là chuyện ma truyền nhân của pháp sư. Rất nhiều bạn muốn nghe chuyện pháp sư. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì mong rằng các bạn hãy chia sẻ video này để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Mình cũng nhắc lại một lần nữa là bộ Tam Điểm Chỉ phần 3 hiện tác giả Cú Heo đang tiếp tục viết. Mong các bạn chú ý để cập nhật. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện của ngày hôm nay. Truyền nhân của pháp sư. Sinh ra và lớn lên, tôi mới biết một sự thật. Dòng họ của tôi hành nghề pháp sư, trấn yểm, gọi ma, luyện âm binh các kiểu. Vào lúc ăn cơm, tôi vô tình hỏi bố: "Bố ơi, khi xưa dòng họ nhà mình làm nghề gì hả bố?" Thì lúc này ông bỗng nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ. Suy nghĩ một hồi, rồi ông thốt ra hai từ: "Thầy pháp." Nghe tới đây tôi lại liên tưởng đến những pháp sư trảm yêu diệt ma giống như trong phim Tàu. Tôi tưởng bố đùa, hỏi lại một lần nữa thì ông mới bảo tôi lên trên nhà trên hỏi ông nội. Ăn cho vội vàng hết bát cơm, tôi phi như bay lên trên nhà trên. Thấy ông nội vẫn như ngày bình thường, thân hình còm nhom, tóc bạc, đôi mắt sáng quắc có thần. Tôi định xuống nhà thì ông nội gọi lại: "Sao, có chuyện gì?" Tôi nhìn ông nội hỏi: "Ông ơi, ông là pháp sư à?" Ông nội nhìn tôi lờ đờ, rồi kiên định gật đầu một cái. Tôi nhìn ông chằm chằm. Ông bảo: "Đi vào nhà uống hớp trà rồi nói chuyện, ông kể cho nghe." Ấy thế rồi ông nói trong 18 năm trôi qua của cuộc đời tôi cũng là 18 người con cháu, bây giờ là người nói như vậy đầu tiên, chắc là có duyên đó. Ông nói tôi muốn gì thì tôi muốn biết chuyện năm xưa, chứ muốn biết gì, muốn biết dòng họ nhà mình làm thầy pháp ra sao. Ông nội cười cười rồi lặng lẽ thắp một nén nhang trên bàn thờ. Ông thắp đúng mỗi một cây ở chỗ ông cố nội mà tôi gọi là Trần Cố. Ông nội ngồi im, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể bằng cái giọng trầm trầm buồn buồn: "Gia đình ta đã 7 đời truyền nghề thầy pháp, ta là đời thứ 8 tôi tròn mắt lắng nghe những câu chuyện của ông kể. Khi xưa loạn lạc ở quê tôi, cái xứ Bình Định, Quy Nhơn, ông cố nội dẫn ông nội đi lên núi. Lúc này ông nói không biết ông dẫn lên núi để làm gì, chỉ mang tượng gỗ và nhị côn. Thì ông nội được biết rằng bọn thực dân Pháp âm thầm truy lùng, tàn sát, tru di tam tộc bất cứ ai làm cái nghề thầy pháp, phù thủy, nên phải xa cư, mọi người phải lên núi lánh nạn. Vợ và người thân thì vẫn ở thôn làng. Lúc này ông nội nhìn thấy có thanh niên độ hơn tuổi ông, gọi là anh, hồi đó thì gọi là huynh đệ. Ông hỏi là ai thì ông cố nội kêu là đồ đệ. Mấy người đi cả ngày lẫn đêm, ăn chuối, uống nước suối rừng, thỉnh thoảng có nhà dân thì vào xin trọ qua đêm. Lúc ấy ông nội nói, ở trong cái xứ này thú rừng nhiều, chim chóc, rắn rết, phải cẩn thận đấy. Ấy nhưng mấy cha con huynh đệ cũng cứ thế phăm phăm đi mà chả sợ gì. Dân Bình Định xứ tôi thì hầu như ai cũng biết võ. Lội suối vượt núi thì thấy thôn hộ dân giáp biên giới. Khi này chỉ toàn là nhà lộn xộn bằng lá dừa, cách nhau đến cả vài chục căn hiện giờ. Mất mấy ngày mới dựng được một cái nhà rơm tạm tạm để ở đó. Trước cái nhà rơm, ông cố và ông nội lập bức tượng bà Cửu Thiên Huyền Nữ bằng gỗ mít do sét đánh mà mấy đời trước truyền lại. Đằng sau là cái giường để cho ba người ngủ. Thời gian cứ thế trôi, ông cố nội với người huynh đệ ngày ngày ngồi thiền. Ông nội lúc này mới được có mười mấy tuổi, suy nghĩ có khi hai người này hâm, cả ngày ngồi im bất động thì luyện cái quái gì. Ông nội chán quá mới đi qua nhà hàng xóm chơi. Nhà có thằng mập tuổi tầm đó đang bị mẹ nó đánh tét cả đít, khóc toé loe tùm lum gào thét. Nó thấy ông nội cười nó lườm một cái, ấy nhưng mà ông nội cũng chẳng có quan tâm. Vài ngày sau, chuyện gì đến cũng đến, thằng mập vô duyên vô cớ qua nhà ông nội, kêu ông nội ra có chuyện muốn nói. Thằng mập đang tính xông vào nhà thì thấy hai người, ông cố và vị sư huynh, đằng sau có hai bóng người to lớn đang hăm hăm nhìn nó. Nó thấy vậy sợ quá, chạy bán sống bán chết, vứt luôn cả đôi dép bỏ lại. Ấy mới biết là chạy mất dép là có thật. Một lúc sau ông nội gánh nước về thì hai người mới kể lại vụ hồi nãy. Ông nội mang hai cái dép tính trả nó, thì giữa chừng sằng thằng mập xông ra bất ngờ cùng với vài đứa nhỏ hơn tuổi. Ông nội biết là chuyện chẳng lành, bèn gồng mình thủ thế võ. Nói đến đây ông nội cười muốn rụng răng. Nhớ lại chuyện xưa, người già thường hay có sự phấn khởi như vậy. Ông kể tiếp, thằng mập nó dùng thiết đầu công đâm thẳng với phía trước. Ông cúi mình gạt chân nó ngã lăn cu chiêng ra vào bụi rậm, người dính rất nhiều hoa gai, giờ đó gọi là hoa cúc dại, tôi đoán thế. Lúc ấy bốn thằng xung quanh cũng xông lên một lượt. Ông nội hạ bốn thằng nằm chờ queo dưới đất. Chuyện còn nhà võ mà. Ông đánh xong cầm cái dép ném về phía thằng mập rồi quay đi. Lúc ấy trông ông đã lắm, oai phong lắm. Rồi vài ngày sau thằng mập cùng với đồng bọn tới xin cầu hòa. Ông nghĩ có vài tên bạn thì cũng mừng nên đành chấp nhận. Lâu lâu thằng mập cùng đồng bọn rủ ông đi rừng bắt sóc, bắt rắn, cởi chuồng tắm suối. Thỉnh thoảng hứng lên thì rủ cả bọn đi xem gái tắm. Ông nội cười khì khì, mặt ửng hồng. Kể đến đây trời bắt đầu sập tối. Ông nội nhìn ra phía ngoài thở dài. Đó là những chuỗi ngày đầu tiên trong cuộc đời của ông vào cái nghiệp âm làm pháp sư. Sở dĩ con người ta sống ở đời đều có vận mệnh của riêng mình, không có ai giống ai cả. Trách nhiệm thử thách sẽ biết được tiềm năng của con người chúng ta là như thế nào. Khi còn ở núi học nghề, ông luyện võ và được truyền cho thiền định, học một số ít bài thuốc cứu người, và cả luyện bùa chú phù. Quãng thời gian cả năm trời tu luyện, ông có một ít thành tựu đáng kể, ví dụ như tay bắt ấn, miệng khấn chú, xem phong thủy, thiên thời, địa lợi. Tuy cả ba người cùng ở chung nhưng cũng chẳng để ý nhau là mấy. Nhiều lúc đang tập luyện, ông thấy chán, lẻn ra sau, chạy qua nhà thằng Mập cùng với tứ đại đệ tử của hắn. Bỗng có một thời gian trôi đi, nhìn ngũ tướng có vẻ khác hơn lúc trước. Thằng Mập tên là A Tử, tứ đại đệ tử của nó là Tiểu Oa, Ngô Tam, Lò A Lý và Thái Ất. Lúc gặp thằng Mập cùng đồng bọn đang thút thít khóc thương cho con dế mà bọn nó đá với nhau, ấy thế nào mà gãy càng, lăn quay ra chết. Thằng Mập trông nó khóc cũng khổ sở lắm. Đồng bọn của nó thì cũng sụt sùi giả vờ khóc, bởi vì sợ thằng Mập nó ránh cho nên cũng phải cố lặn ra nước mắt mà lấy lòng. Ấy già tính cũng chẳng có gì to tát. Thằng Mập muốn tổ chức tang lễ chôn cất con dế thì ông nội nói: "Mập ơi, mày có bị thần kinh không? Về mà nói với mẹ mày ấy." Thằng Mập nhờ ông chọn mảnh đất tốt để chôn cất cho con dế. Tứ đại đệ tử thì khóc như cười, cười như khóc. Định bụng sẽ chôn con dế đại ở bên đường cho lành, thì thằng Mập nói chôn là phải chôn ở nghĩa địa nó mới đúng. Nói đến đây, ông đá cho nó một phát: "Mày thích thì mày tự làm, tao không làm đâu." Biết ông nhất quyết như vậy, thằng Mập mới dùng kế thâm độc: "Này Mỹ, chôn xong quay về rồi tao cho con gà." Tới đây thằng Mập cùng đồng bọn láo nháo cả lên dỗ dành. Ông suy nghĩ một chút rồi bảo: "Thôi được rồi, nhưng mà nhớ, nói được là phải làm được." Thằng Mập gật đầu, cả bọn tiến về bãi tha ma cuối làng. Trước mặt họ là cánh rừng sát với biên giới Lào và Campuchia với những ngôi mộ lấp nha nhấp nhô, nhìn cũng thấy rợn cả da gà. Ông nội lúc đó gọi là thằng cu Mỹ, trong mắt ông bây giờ cảm nhận được khí lạnh và âm khí bao trùm. Xét cho cùng, đây là một nơi tốt cho việc an táng cõi u minh. Mỹ cùng đồng bọn tiến về khúc cuối của bãi tha ma. Thằng Mập mới nói: "Được rồi, ở đây đi." Nhưng mà thằng cu Mỹ cảm nhận có gì đó khác thường. Âm khí ở ngoài thấp thoáng ẩn hiện, ấy mà nơi cuối này dày đặc âm khí luôn. Thằng Mập mới bảo đồng bọn đào một cái hố. Lúc này thằng cu Mỹ mới nghĩ: "Mẹ nó, con dế như cái ngón tay mà nó đào cái hố như đào huyệt cho người sống thế này." Đào một hồi thì đụng vào cái gì cưng cứng. Cô Mỹ lúc này chưa biết nghĩ ra gì thì bỗng dầm một cái, cả lũ rớt xuống một cái hố. Độ một lúc sau định thần, cô Mỹ nhìn xung quanh là một căn phòng tương đối lớn, nhìn rất lạ. Nhờ một ít ánh sáng ở phía trên heo hắt xuống, nó nhận ra là mình đang đứng trước một cái quan tài bằng đá. Lúc này nó mới gắt lên chửi thằng Mập: "Mập, mày thấy mẹ mày chưa? Mày chôn con dế mà đào huyệt lớn cho nó nữa, công đức của mày lớn chưa?" Thằng Mập cùng đồng bọn bắt đầu lấy đồ nghề đốt đuốc, thắp vài cái nến. Cụ Mỹ nghĩ thầm: "Có khi bọn này có cái âm mưu gì." Nhìn lên trời thấy mây đen bắt đầu kéo tới như là có bão, bắt đầu định thần nói: "Mày, mục đích của mày không phải là con dế mà là cái quan tài bằng đá đúng không?" Thằng Mập lúc này mới gãi gãi đầu lấy lòng: "Ấy, xin lỗi đại ca, em biết là gia đình đại ca làm pháp sư cho nên bày ra kế này đi cùng đại ca cho đỡ sợ, khám phá cái chỗ này." Trời ơi là trời, đúng là pháp sư là để giúp đời phải đạo chứ đâu phải là cái chuyện đào mộ cúc mạ người ta như vậy. Thằng Mập cùng đồng bọn thú thật. Câu chuyện kể lại là vài năm trước khi cái làng này được thành lập thì đã nghe có truyền thuyết kể rằng cái mảnh gò này có một ngôi mộ hoàng gia ở bên Lào hay Campuchia trăm năm. Đổ lại cả làng cũng chẳng ai dám đến gần khu này. Này biết gia đình của ông cu Mỹ có luyện cái nghề pháp sư nên muốn tận dụng. Nói xong, cu Mỹ đạp một cái thằng Mập ngã lăn ra, đồng bọn nhốn nháo cả lên. Suy nghĩ của cu Mỹ lúc này là phải lên trên lấp lại cho lành, bởi vì có nghe ông bố nói lại rằng mồ mả của quý tộc đừng có mà đụng vào. Bởi vì trước đó người ta đã trấn yểm những loại bùa cổ xưa vô cùng thâm độc, lằng nhằng là mất mạng như trôi. Cũng có nhiều người nghe thấy mộ cổ tham tiền, bởi vì chính nó vớ vẩn sẽ lấy mạng người. Lúc này không thể xác định được trời đã là chiều hay là tối, ánh sáng cứ nhá nhá nhem nhem, chập chà chập chờn. Thằng Mập cùng đồng bọn đốt đuốc sáng cả một khoảng rộng, dò xét một hồi ngôi mộ cổ. Có thể là người có quyền có chức ở vào cái thời đại cổ xưa. Ở trước mộ có tạc hai cô người hầu ăn vận kiểu cổ trang, áo trên ngắn, quần dưới mặc như là quần mù, có khăn quấn, bụng thì hở rốn, nhìn rất là chân thật. Có thể là công chúa hay là hoàng tử. Cụ Mỹ nghĩ thầm. Thằng Mập cùng đồng bọn nói rằng ở đây có thể có kho báu ấy, nếu mà tìm được thì có khi phát tài. Rồi chúng nó cười khà khà với nhau á. Một lần nữa thằng Mập lại bị ăn hai cái đạp. Nhưng mà thôi, nếu đã lỡ thì cho lỡ luôn. Cả sáu đứa dần dần tiến về phía trước. Lúc này điều mà cô Mỹ sợ nhất là không phải là cái quan tài kia sẽ bật nắp lao ra một cương thi hút máu người, mà nó sợ là cái thứ trấn yểm của nước ngoài hoàn toàn khác với Việt Trung. Cái thứ bùa ngải trấn yểm của Campuchia và Lào nó khác lắm. Suy nghĩ một hồi, thằng Mập lại làm cái gì đấy giống như là một thằng điên đó. Bốn thằng đệ tử sợ quá lùi lại ra sau. Nhìn kỹ thì hóa ra nó bị mắc cái dây tơ giống tơ nhện. Cụ Mỹ nhìn và suy nghĩ, quái lạ, trăm năm rồi đến quần áo còn mục, sao cái này nó như là mới làm ạ. Định thần, nó lấy lửa quơ quơ người thằng Mập để cho cháy hết cái tơ đó. Thằng Mập cùng đồng bọn đi đằng trước, cô Mỹ đi sau tiếp ứng đề phòng có biến xảy ra. Đến trước chỗ cỗ quan tài đá và bức tượng hai cô hầu nữ, thằng Mập khôi ra thì cô Mỹ ngăn lại. Nó để ý rằng trước cỗ quan tài có khảm vào mấy viên ngọc nhìn rất đẹp. Theo như được biết thì người ở núi chỉ biết đồng, bạc và vàng, còn hai cái cục kế bên chẳng biết là gì. Thứ tự là đồng, bạc, vàng, kim cương và đồng đen. Định sẽ lấy bạc, vàng và đồng rồi lẩn đi cho lành thì thằng Mập cậy nắp quan tài sang một bên. Theo bản năng, sáu đứa cùng nhìn vào, thấy có một lớp bọc gì đó. Nhìn vào thì khó mà nhìn ra được cái gì. Cô Mỹ kêu năm thằng kia lùi xa một tí, bởi vì thấy có cái lon bằng gỗ điêu khắc rất đẹp. Cô Mỹ lấy một ít đất cho vào cái bao. Năm thằng mới đồng thanh, ấy pháp sư ra tay kia kìa. Thằng cô Mỹ liếc và bảo, xử cái mẹ chúng mày, lấy lon đất cho vào cho nó nặng một tí, quăng vào trong để làm rách cái bọc kia ra. Năm thằng nhìn cô Mỹ bằng ánh mắt xa lạ. Cái bọc kia cuối cùng cũng rách thì có một mớ khí đen ảo ra. Cô Mỹ đẩy cả bọn đứng ra sát mép. Cái luồng khói ấy như là gió lao nhanh đến cái lỗ mà lúc nãy cả bọn rớt xuống, rồi phóng vụt lên trên, tan biến. Nó nghĩ thầm, ghê thật, mẹ nó, cái thứ đấy mà dính vào người, vớ vẩn là nát giữa thịt, cho chúng phải sống dở chết dở mới đúng. Chắc là đây chính là cái thứ mà người ta yểm vào đó. Họ bắt đầu nhìn vào trong, thấy thi thể là một người phụ nữ, khuôn mặt vẫn như còn sống, đang ngủ. Còn thân hình thì đã mục nát hết cả. Cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên cái đầu vuốt cao lên lúc này, nhìn như là con bọ cạp. Đuôi của nó là cái đầu của người phụ nữ xấu số, vô cùng thê thảm. Cả bọn nhìn thấy cái con bọ cạp quái gì, sợ quá, quên cả bạc cả vàng, lao ra khỏi cái chỗ quỷ quái. Vừa ra đến nơi thì sau lưng họ vang lên một tiếng rít ghê rợn. Một sợi dây tơ phóng lấy quấn lấy thằng Mập, lôi nó về phía sau. Lúc này cảnh vật vô cùng hỗn độn. Bốn thằng đệ thì bỏ chạy cứu mạng mình. Cô Mỹ tĩnh lại một chút, cầm cây đuốc mà thằng Mập đánh rơi, chạy tới quơ quơ lửa đốt đứt sợi dây, rồi túm tay thằng Mập lao về phía trước. Chỉ nghe thấy the thé ở phía sau, một luồng khí lạnh và con bò cạp đầu người đang sòng sọc lao đến gần. Lúc này Mỹ đẩy thằng Mập lên trên, nhưng vì nó nặng quá hết cách, Mỹ lấy ngón tay chọc mạnh vào mông nó. Bốn ở thằng kia ở phía trên cũng thò tay xuống lôi thằng Mập lên. Thằng Mập bị chọc vào mông, lao vọt một cái lên thẳng hố. Ở dưới chỉ còn lại Mỹ đối diện với cái tà thuật cổ xưa nọ. Cụ Mỹ đứng nép sát vào góc tường. Ở phía trên, Mập và đồng bọn lấy đá ném về phía con bò cạp đùm đổ. Bị một lúc năm hướng chọi đá, con bò cạp bị quăng xuống bốn cái chân, gãy mất chỉ còn hai cái càng trước và cái đuôi vẫn còn động đậy. Cụ Mỹ nghe thấy ở phía trên họ reo lên hồi, một động lực khiến cho nó nhớ mãi không quên, như là tình anh em thà chết không có bỏ nhau. Nó phi nhanh qua con bò cạp, nhảy chóc một cái lên miệng hố. Lên được cả người, chỉ còn duy nhất cái quần ở dưới chân thì bị túm lại bởi cái đầu người con gái đang nhe hàm răng ngoạm lấy ra. Cụ Mỹ ngoảnh lại nhìn mà thương xót cái phận đàn bà, cũng hận cái tà thuật kia. Nó như bị thôi miên, bất chợt nó có ý định quay xuống thì thằng Mập lấy cái gậy đập đánh bốp vào đầu, khiến nó rớt ra một cục gì đó. Lúc này nửa người cô Mỹ ở bên dưới tỉnh lại, cố lao lên trên. Cả bọn đẩy một viên đá to xuống miệng hố. Cô Mỹ nghĩ lại chả hiểu vì sao cái cục đá đó ở đâu, lấp xuống bịt kín cả hố. Cả bọn ngã lăn ra mệt lử thở hồng hộc. Ông bỗng chú ý đến cục đá bỗng nhiên phát sáng một cách kỳ lạ. Ông nội dừng kệ, nhìn lên trời. Trời đã tối, trăng bắt đầu lên cao. Nhìn xung quanh, định thần khi vừa lượn trước quỷ môn quan một lần. Cả cô Mỹ lúc này, thằng Mập và đồng bọn ở trong quá khứ, vừa mệt vừa đói giã họng. Thằng Mập phủ hết bụi trên người rồi quay sang nói với Mỹ. Nãy làm sao mà mày chọc được vào chỗ đấy, đau chết mẹ ra. Cô Mỹ phì cười. Thì đẩy lên không được, tao chọc một cái cho mày tự vọt lên. Tuy mệt nhọc nhưng cả bọn cười tóe như là một lũ khùng trong đêm. Giờ điều quan trọng nhất là làm sao thoát khỏi cái nghĩa trang đầy âm khí, về nhà ngủ cho nó khỏe. Định thần, thằng Mập dẫn đám đệ tử đi trước vài bước, nhận ra chỗ này vừa nãy có cái viên gì rớt ra từ miệng con tà thuật cổ. Mỹ nhìn thấy nó sáng nhẹ nhẹ trong đêm, là ngọc dưỡng thi. Cụ Mỹ nghĩ, lúc này thằng Mập và đồng bọn nói rằng cửa ra trước mắt, mà sao nãy giờ đâu có ai thấy là mình đi lòng vòng hay không. Mỹ thoáng giật mình nhìn xung quanh, chỉ có trời tối với trăng sáng, ít ra thì vẫn nhìn thấy phía trước. Nhưng tại sao cứ đi lòng vòng như vậy? Không lẽ là ma quỷ nó che mắt? Nãy giờ cứ chăm chú vào viên ngọc dưỡng thi, không để ý Mập cùng đồng bọn nói rằng: Ôi dồi ôi, tao mệt lắm rồi, đi mãi mệt muốn xỉu, đi hoài mà không thoát khỏi cái nghĩa địa quỷ quái này. Tình trạng mệt mỏi và đói khát đôi khi nó vẫn sinh ra những thứ ma quỷ và hoang đường. Tưởng mà không tưởng, xa mà lại gần, thật không biết lẽ giờ là cái chuyện quái gì. Định thần lại thì cả bọn thấy trước mắt có một luồng ánh sáng. Cứ đi theo rồi thấy cảnh vật náo nhiệt, có người qua kẻ lại, kẻ buôn người bán, nhộn nhịp vô cùng. Thằng Mập đói quá, Nó tính đi lên hỏi bà bán khoai thì bị cô Mỹ ngăn lại. Thứ này không ăn được đâu. Thằng Mập gạt đi, vẫn dám bốc tính bỏ vào mồm, thì tự nhiên cảnh vật xung quanh biến mất. Thứ cầm trên tay thằng Mập là một con rắn. Thằng Mập phản xạ nhanh, hất con rắn ra, vô thức ngã lăn ra đằng sau, trúng cái mô đất làm nó bất tỉnh. Bỗng có một tràng cười re ré vang lên trong đêm. Tiếng cười vang lên giữa cái nghĩa địa lẫn trong gió rét, kinh dị vô cùng. Cô Mỹ ngẩng đầu nhìn trời. Không lẽ lạc vào quỷ trận rồi sao? Bên kia tiếng cười vẫn vang lên vô cùng ghê rợn, như xoáy vào tâm trí. Mỹ nhìn ra xa, thấy một cái bóng trăng trắng với một cái dây trên cổ treo lủng lẳng. Cảnh vật bất ngờ thay đổi làm cho bốn thằng đệ tử sợ muốn ngất. Có thằng định hét lớn thì bị cô Mỹ bịt mồm lại. Im ngay, bây giờ mà hét lên nó túm mày đi luôn đó, đừng có dại. Mỹ vẫn bình tĩnh nhìn xem nó định làm gì, thì nó ngã từ trên xuống đánh bịch. Người nó gãy hết, máu me be bét, xương trắng lòi ra. Vẻ mặt thì có thể nhìn ra là một người nữ còn trẻ tuổi. Nó dần dần trườn ở trên mặt đất, hai cái chân như vắt ngược, bị bẻ gãy, rồi lao về phía sáu người. Tình huống vô cùng khẩn cấp, ông bắt quyết đọc chú thì thấy quên mất đồ nghề, bởi vì khi đi thì đâu có mang theo cái gì đâu. Tình hình như vậy chỉ còn nước là chảy, chảy vô cùng nhanh. Bốn thằng kia mỗi đứa hai tay cầm lấy tứ chi của thằng Mập mà cố khênh lên chạy. Tình hình diễn biến quá bất ngờ nên cũng chẳng khống chế được, chỉ biết chạy, chạy và chạy. Chạy mãi nhưng nó cứ quanh quẩn ở quanh cái bãi tha ma này, không thoát ra được. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Chợt nhớ có viên ngọc mà con tà thuật vừa nãy phun ra. Mỹ nhìn vào nó, tự theo phản xạ, ông cho vào mồm, nuốt vào trong họng. Nuốt đến cổ họng, viên ngọc như tan dần, thấm vào cơ thể. Cứ chạy đi chạy lại quẩn mãi chỗ ấy, đành đặt cược mạng mình, đứng im xem nó dám làm gì. Bốn thằng kia cũng quăng thằng Mập xuống, lăn ra thở hồng hộc mà chịu trận. Cái thứ kia tới gần, nó cứ cười the thé, càng ngày càng to, càng ngày càng dữ tợn, với khuôn mặt biến dạng, tay chân thì bẻ quạt quẹo mà bò đi trên mặt đất. Mỹ nhìn bốn thằng đệ tử đã sợ đến mức bất động, chỉ còn sáu con mắt là cử động. Thằng Mập thì chỉ muốn ném nó về phía con quỷ kia. Bất tỉnh, nó nằm lăn ra bất tỉnh, thậm chí là còn ngủ và ngáy như là đang nằm ở nhà vậy. Mỹ cắn ngón giữa, đầu ngón tay chảy máu. Canh lúc cái thứ kia đến gần thì vẩy tay hướng máu bay về phía con quỷ. Con quỷ dính máu ré lên một tiếng, rồi như một làn khói biến mất. Cụ Mỹ mừng thầm, đội ơn tổ tông trong nghề. Bốn thằng đệ thì há hốc mồm trước bản lĩnh của cô Mỹ, trong lòng thầm bái phục. Lúc này toàn thân như mất hết sức lực, chỉ có thể vừa đi vừa bò, trông rất khổ sở. Đã vậy lại còn gánh thêm cả cái con heo Mập ngủ ngáy này nữa. Sau khi cái thứ kia biến mất thì dường như trước mắt cả bọn thấy sáng tỏ hơn, bắt đầu lần mò đường ra khỏi nghĩa trang được. Ra khỏi nghĩa trang, âm khí lần lượt tan biến. Chúng nó tiến về làng thì thấy đốm lửa rất nhiều. Hóa ra là dân làng, bố mẹ chúng nó thấy mất con nên hò nhau kêu mọi người đi tìm. Cả bọn bị cha hỏi là đi đâu thì chỉ dám nói dối là vào rừng bắt sóc rồi đi lạc cho qua chuyện. Chứ ấy mà nói vào cái khu mộ đấy, có mà ăn đòn róc xương. Xong xuôi, ai về nhà nấy. Cô Mỹ bước lững thững những bước nặng nhọc về nhà mình. Ở trước cửa đã thấy sư huynh của bố mình. Vốn không có thân mấy nên Mỹ chỉ gật đầu rồi đi vào. Đột nhiên thằng sư huynh đá cô Mỹ một cái và quát lên: "Đi đâu bây giờ mới về? Học ít tài nghệ rồi muốn đi thì đi, muốn về thì về à?" mệt quá lại bị đá đau điếng. Nhưng cô Mỹ mặc kệ, ngủ thiếp đi đến sáng. Khi tỉnh dậy thì trời đã quá trưa, đói quá nên với một ít trái cây và mấy củ khoai lang trên bàn thờ trước nhà ăn. Sau khi phục hồi lại sức lực, nghĩ lại hôm qua đã qua mấy lần thập tử nhất sinh, khiến cô Mỹ rùng mình. Nhưng mà rồi cô Mỹ tự trấn an, mình là con nhà pháp sư, đã đắc pháp thì còn chuyện gì xảy ra với mình nữa, sợ quái gì. Lúc này bố của cô Mỹ và thằng sư huynh liền đi ra rồi quát lớn: "Gan mày lớn hơn gan gấu rồi đấy, không mau nhận lỗi đi." Cô Mỹ thấy khuôn mặt của bố nghiêm khắc lắm thì sợ quá, đành phải phun hết ra chuyện hôm qua. Bố nó trầm tư suy nghĩ, thằng sư huynh thì đứng nhìn, đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ. Bỗng nhiên bố nó đứng dậy trước tế đàn, lẩm bẩm một câu thần chú rồi dùng móng tay nhúng mực tàu vẽ lên một tấm bùa, kêu thằng sư huynh giữ cô Mỹ lại vạch áo. Ông dùng chính ngón tay mình cào lên người cô Mỹ, đau đớn đến muốn khóc. Thì ra ông bố dường như đang cào rách da thịt để xăm cái gì đó cho cô Mỹ, đã vậy lại còn làm cả mấy vết trước ngực, kể mà vẫn còn rùng mình. Xong xuôi, bỗng nhiên cái hình xăm trên người của cô Mỹ hóa thành màu xanh. Bố nó thấy vậy lắc đầu, nhìn lên tượng bà Cửu Thiên Huyền Nữ ở sân mà nói với giọng u buồn: "Không lẽ là ý trời? Là ý trời sao?" Rồi ông lững thững bước vào buồng trong, không nói lời nào. Thằng sư huynh thấy thầy không có gì, không có nói gì thì có một chút ghen tị, bỏ mặc ngồi thiền trước nhà, rồi còn nói: "Hôm qua mày tiếp xúc âm khí nhiều như vậy nên người sẽ bị yếu, bị sốt, người cứng thì bị cảm lạnh, ấy mà mày không bị gì cả." Nói xong nó quay mặt lại nhìn cô Mỹ: "Khỏe thì đi xem bọn bạn mày thế nào đi." Cô Mỹ cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thằng sư huynh này, mặc áo rồi chạy sang bên nhà thằng Mập. Đứng trước nhà thấy mẹ thằng Mập, một người phụ nữ tuổi trung niên nhìn còn tương đối trẻ, đang giã nước gừng cho thằng Mập uống. Nó liên tục hắt xì, hóa ra là bị cảm lạnh. Thăm hỏi xong thì nó còn chạy qua nhà bốn thằng đệ tử của thằng Mập, thì một thằng bị sốt, một thằng bị cảm, hai thằng còn lại thì chả hiểu ốm đau gì, cứ ngủ li bì. Vài ngày thằng Mập đỡ hẳn. Cái bây giờ là cô Mỹ trông chờ chính là cái con gà mà thằng Mập đã hứa. Bốn thằng kia cũng không ngừng nhắc. Thời ấy thì lương thực cũng chả có gì, chỉ ngoài mấy cái củ quả ngô bí, đa số là những món chay, ăn nhiều ngán muốn chết, muốn thưởng thức thịt gà của thằng Mập nên bắt buộc nó phải trả nợ. Bí quá, thằng Mập đành phải kêu mẹ nó làm một con gà, y như rằng mẹ nó cầm gậy phang cho nó một trận, thì nó đưa ra viên ngọc đồng cho mẹ nó. "Đấy, cái thằng kia nó đổi gà. Đấy, mẹ nhớ chưa?" Mẹ nó bị thu hút bởi cái viên đồng cực đẹp, chạm khắc tinh xảo nên liền đồng ý. Tối hôm ấy mẹ nó làm một cái món gà kỳ lạ lắm, vặt sạch lông, nhúng bùn, rồi cho một ít thảo dược có vị nhẹ nhẹ. Lúc đầu thì mấy thằng nhìn ghê ghê, đắp bùn nên cũng chẳng muốn ăn. Ấy thế nhưng mà nướng lên bóc ra, vứt cái bùn đó đi thì cái mùi thơm nưng nức, ăn một miếng mà nhớ mãi không thôi, quả thật là ngon trên cả ngon. Sau này mới được biết là người ta gọi đấy là cái món gà ăn mày. Cả bọn ngồi ăn sung sướng. Được một lát xong xuôi thì bỗng cụ Mỹ để ý mẹ của thằng Mập có biểu hiện lạ, tự nhiên lăn đùng ra co giật, dãy đành đạch. Thấy sự lạ, nó bảo năm thằng còn lại trông chừng rồi chạy về báo với cha, y như rằng đã thấy thằng sư huynh đứng ở đó chờ sẵn, mặt lạnh tanh. "Đi thôi, Việc nhỏ không cần động đến thầy. Sợ có gì bất chắc, với lại thấy nó nói vậy nên cũng yên tâm đi một chuyến. Đến nơi đã thấy có vài người bông lại đứng xem. Thằng sư huynh không nói gì, tiến tới bên cạnh người đàn bà vẫn đang co giật, mắt trắng dã, thấy sùi cả bọt mép. Xem xét một hồi, nó cầm một sợi dây chỉ ngũ sắc quấn lên trên tay người phụ nữ, lấy một cái hũ giống như hũ rượu dựng đứng trước người đàn bà. Một lát, bỗng thấy có đàn một làn khói từ từ bay khỏi người đàn bà và bị hút vào cái hũ. Thằng sư huynh nhanh chóng lấy bọc vải vàng bọc lại, cùng dán lên một cái lá bùa có chữ màu đo đỏ. Mẹ thằng Mập lúc này mới hồi tỉnh phần nào. Một lát, thằng sư huynh nói: "Có phải khi mà làm gà bà cảm thấy tiếc thương nó không?" Mẹ của thằng Mập đần người ra, nghĩ một lúc rồi gật đầu thừa nhận. Thằng sư huynh im lặng, nhẩm tính cái gì. Cô Mỹ liền hỏi: "Sao đấy, có chuyện gì hả?" Thằng sư huynh đáp: "Vốn là vạn vật đều có linh hồn, vốn đã biết làm thịt thì đừng có nên động lòng. Bởi vì nếu động lòng thì oán khí của con vật bị giết sẽ tăng lên, không thể chuyển sinh, mà có khi còn ám luôn cả thân chủ. Lần sau nhớ mà rút kinh nghiệm." Nghe đến đây thì cô Mỹ có một cách nhìn hoàn toàn khác với quan niệm nhân sinh ban đầu. Người phụ nữ thấy thằng sư huynh này khí thế ngất trời, lại khuôn mặt trai tráng nên có chút động lòng muốn nghe theo. Nhiều người chứng kiến cũng trầm trồ khen ngợi. Một lát sau, trên đường đi về, cô Mỹ ngỏ lời muốn học hỏi. Thằng sư huynh suy nghĩ một lát rồi thốt lên: "Hồi nãy oán khí tao có thu vào một cái bình một ít, nhưng mà toàn bộ oán khí bị hút theo một người trong số những người chứng kiến rồi." Trở về nhà, thằng sư huynh vào trò chuyện với cha cô Mỹ rất lâu. Không lẽ ở thôn này có người có khả năng sử dụng tà thuật ư? Tức là không phải chỉ có riêng ba người này là tu luyện ở cái thôn nhỏ, mà còn có cả một dòng pháp sư khác ở đây. Trong dân gian, mỗi một ngôi làng đều có một người có quyền lực là thầy cúng hoặc thầy mo. Họ sở hữu nhiều bùa phép giúp mọi người trong làng và cũng nhận được sự tôn sùng trong cộng đồng, rất được coi trọng. Ấy nhưng có phải chính đạo hay không lại là một chuyện khác. Có những kẻ giả thần lộng quỷ nhưng vẫn được dân làng coi như thánh thần, mê tín đến mức không thoát ra khỏi được cái sự lừa dối. Cho đến bây giờ, một số tỉnh ở phía Bắc giáp với biên giới vẫn còn cái sự tình như ông Mo, ông Ké đó. Ngày hôm sau, cha của cô Mỹ qua nhà thằng Mập A Tử hỏi về chuyện với Ngọc Đồng. Thì thằng Mập A Tử bảo: "Dạ, trong lúc cả bọn xem thi thể ở dưới, con nhanh tay cậy viên ngọc đút vào túi, không thằng nào biết cả." Lúc này cha cô Mỹ mới hỏi thằng Mập là làng này có thể cúng hay không. Suy nghĩ một lúc, thằng Mập búng cái má phúng phính của nó: "Lúc á mà ba người nhà bác đến đây, có một người giống như là người xứ khác, con không rõ lắm, cũng đến. Nhưng mà từ lúc hắn đến thì có không ít sự quỷ mị và xảy ra xung quanh làng á. Ấy mà đúng lúc hắn xuất hiện nên là mọi người cũng ngờ ngờ, có người thì chẳng tin. Ví dụ nhá, lúc có người bị co giật thì hắn như là vị thần tái thế đó, tay đụng nhẹ lên người ấy lập tức là tỉnh luôn. Nhiều người chứng kiến sự việc, họ còn khen ầm ầm đấy." Lúc này mọi người muốn biết ơn thì hắn xin là xây tạm một căn nhà ở đầu nguồn con suối của làng. Mọi người liền cảm ơn hắn, cho hắn một căn nhà đầu nguồn con suối. Xây xong ấy, từ đó trở đi hắn ở gì từ đó ít xuất hiện lắm. Dạ thưa bác, có vài sự kiện lạ trong làng. Bỗng nhiên mất tích 7-8 người phụ nữ trong có mấy tháng thôi. Lúc này tự nhiên cái thằng kia xuất hiện, lúc mà mọi người đang sợ hãi ấy. Nó bảo là có hung tinh ở bên kia rừng đến bắt giết phụ nữ, nay nó sẽ ra tay thay trời hành đạo ấy. Nó nhờ dân làng làm cho 5 cây cờ có màu sắc khác nhau, hình như là xanh đỏ tím vàng đen với một số thứ nữa. Lúc bước vào rừng rậm, nó còn dặn là không ai được vào sau 49 ngày, nếu không là cả làng gặp tai họa. Ai cũng sợ nên nghe theo lời hắn. Rồi từ lúc nó vào đi trong đó với một số đồ nghề chuẩn bị thì trời gió nắng mưa thất thường ở trong rừng á. Thằng Mập vừa lắp bắp kể, vừa rùng mình. Đợi đến ngày thứ 49 thì kẻ kia đi ra trước sự chứng kiến của dân làng. Lúc này người nó giống như có sát khí đầy mình. Thằng Mập nhìn mà muốn rùng mình đái cả da quần. Trên tay còn xách với bên tay một cái bao có vật gì tròn tròn. Người dân hỏi trong đấy có gì, nó chỉ nói là trong đó có xương của yêu quái, phải mang về hóa giải. Từ đấy về sau thì bật vô âm tín. Có vài người tính lên cái nhà ở đầu con suối xem có vấn đề gì không, thì vừa đến gần cái căn nhà giống như là bị trì yểm, bước cố lắm cũng không thể tiến vào sâu hơn. Thằng cu Mỹ lúc này nghe thằng Mập kể thì bỗng suy nghĩ, vào rừng mà mang theo ngũ kỳ ắt hẳn là còn lập đàn trận pháp, mà đến 49 ngày là tu đàn luyện phép chín muồi rồi sao. Quá là nhiều tình tiết đáng ngờ làm cho nó phải đau đầu suy nghĩ. Cụ Mỹ nhờ thằng Mập chỉ đường về cánh rừng, tự xưng là diệt hung tinh. Đến trước cánh rừng, nó cảm nhận được âm khí còn dày đặc hơn cả cái nghĩa địa cuối làng. Thằng Mập khều khều: Mỹ à, chỗ này sợ bỏ mẹ được ý, hay là về. Lúc nãy tao với mày còn trốn đi, bố mày còn lừa mấy lần đấy. Bố mày dặn là không được làm gì linh tinh mà. Cụ Mỹ nói: Thích thì mày tự đi mà về, tao không tiễn. Nói rồi cô Mỹ hùng hổ bước vào. Thằng Mập băn khoăn một lúc rồi cũng tất tời chạy theo. Vào được mấy trăm mét thì cũng chưa có gì khác thường. Đi sâu vào trong thì thấy một cái tế đàn đã bỏ hoang. Đến gần thấy trước đàn có cắm ngũ kỳ. Một lúc sau, cô Mỹ ngửi thấy cái mùi giống như mùi xác chết phân hủy. Tiến lên gần cái dàn ngũ kỳ thì càng nồng nặc. Thằng Mập chỉ dám đứng ở ngoài nhìn sợ sệt. Giữa cái đàn ngũ kỳ ấy thấy có một cái gì màu đỏ đỏ rất lạ, không thể chịu nổi cái mùi ghê tởm, nên cô Mỹ chạy lại lùi lại gần thằng Mập. Eo ơi, thối lắm Mập à. Thằng Mập cũng chú ý thấy cái cây lạ màu đỏ, định tiến lại gần xem cho kỹ thì mùi xác thối cứ bốc lên làm cho nó nôn ọe bật ngửa ra đằng sau. Mẹ nó, cây củ lạc gì mà kinh thế này, suýt chết ngạt rồi. Nó cầm cục đá tính ném về phía kia thì cô Mỹ cản lại: Mày điên à, mày mà đụng đến nó là nó vật mày chết cộ mày. Mày không tin thì mày làm thử đi. Thằng Mập ngu ngơ hỏi: Sao lại thế? Cô Mỹ giải thích: Hồi trước tao ở nhà học phép thuật sĩ của bố tao, tao có nghe người ta nói về cây ngải, nhưng mà không ngờ lại thấy cái loại ngải thâm độc và âm hiểm này. Huyết ngải đấy, có những người tìm cả đời còn không thấy. Thằng Mập A Tử nghe vậy ngơ ngác. Bây giờ nói chung là phải tìm cách mà phá hủy nó đi, bởi nó sống ở trên đời chỉ có hút chất dịch từ cơ thể người sống hoặc là người chết để tồn tại thôi. Thằng Mập nghe đến thế bịt miệng, nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Cụ Mỹ liền quay sang bảo: "Nhà mày có vôi bột hoặc là muối không? Mày về mày lấy mang vào đây cho tao một ít." Trong lúc thằng Mập về lấy đồ, cụ Mỹ nhìn dò xét xung quanh thật kỹ. Một lát sau, thằng Mập đến. Cụ Mỹ cầm vôi bột với muối trộn đều nhau. Rồi cuối cùng xong xuôi thì đái vào đó một ít trộn lẫn hỗn hợp, cho vào trong một cái túi giống như là một quả bom thối vậy. Cụ Mỹ lẩm bẩm luyện phép: "Cửu Thiên Huyền Nữ ban phép cấp cấp như luật lệnh." Nói rồi quăng về phía cái cây nọ. Cả cái cây dính cái thứ bom tự chế. Cái cây bỗng nhiên khô héo, phát ra tiếng xì xì xì xì. Ở dưới rễ thì nổi sủi bọt đỏ ngầu ngầu. Trong chốc lát, cả cái cây màu đỏ nọ liền khô héo như đã chết. Một làn khói trắng hiện lên rồi hòa tan vào hư không. Cụ Mỹ lẩm bẩm: "Trời ơi, thầm cảm ơn tổ nghe. May quá, trị được nó rồi." Thằng Mập lơ ngơ một lát rồi hỏi: "Xong chưa à mày?" Thằng cô Mỹ gật đầu: "Nếu cái thứ này mà đến ngày thu hoạch thì mục đích của người nuôi là giết và hại người. Còn cái chỗ nó hút xác thối ấy, không lâu sau sẽ xuất hiện những bệnh dịch và cả làng sẽ gặp nguy." Còn thừa một ít vôi bột sót lại, cô Mỹ nín thở rắc hết xung quanh cái cây, rồi cùng thằng Mập lấy đá lấp lại. Trận pháp ngũ kỳ kèm theo cây đỏ cũng bị phá hết không còn gì. Một lát sau, hai thằng quay ra thì trời đã quá trưa. Cụ Mỹ cáo từ thằng Mập trở về nhà. Vào đến nhà đã thấy bố và sư huynh đang cãi nhau rất to. Thấy cụ Mỹ về thì bố nó nhìn sư huynh một cách điềm tĩnh gật đầu, rồi đi về phía bàn thờ ngồi thiền. Sư huynh nhìn cụ Mỹ rồi nói: "Mày đi theo tao, có chuyện quan trọng." Cụ Mỹ ngơ ngác hỏi chuyện gì. Sư huynh đấm cho nó một cái rồi xách cổ bước đi. Đi theo hướng đầu nguồn con suối. Cứ thế đi dọc đó, cụ Mỹ bắt đầu hiểu là đi đâu. Đi được một đoạn, thằng sư huynh bảo: "Đây là bắt đầu thôi. Nhiệm vụ của tao với mày là thám thính nhà của lão thầy tà kia." Đường đi gập ghềnh, thỉnh thoảng có gặp vài thú rừng. Được một khoảng thì căn nhà bắt đầu hiện ra. Hai anh em vội vàng đi nhanh lên phía trước. Thằng sư huynh bỗng nhiên quát đứng lại. Trong sự ngỡ ngàng, cô Mỹ quay lại nhìn thằng sư huynh thì nó bảo: "Ở dưới chân mày cái kìa." Liếc theo ánh mắt của sư huynh, cô Mỹ giật mình, suýt nữa dẫm phải một cây ngải. Bởi vì rừng rậm, thực vật xanh rất nhiều nên không chú ý là có thể nhầm ngay. Dưới chân là một cái cây bé bé, xinh xinh rất đẹp. Cụ Mỹ định cúi xuống nhổ lên thì thằng sư huynh túm nó lại giật một cái rõ đau. "Mày muốn chết à?" Cụ Mỹ hỏi. "Cái gì?" "Đây là cây ngải. Ngải này nuôi là để giữ nhà. Mày mà dẫm phải thì mày chết không rõ nguyên nhân đâu." Cụ Mỹ mới ngẩng lên nhìn. Phía trước có rất nhiều cây giống như vậy, to có, nhỏ có. "Bây giờ phải làm sao?" Thằng sư huynh suy nghĩ một lát rồi bảo: Mày vạch chim, đái mẹ nó lên đến một bãi xem thế nào." Bởi vì hồi nãy ở trong rừng đã đái một bãi to lắm rồi, hiện tại chỉ còn một ít, dặn mãi mới ra một bãi để tưới cây. Vừa bị dính nước đái, cái cây xanh tự nhiên khô héo, lại một làn khói trắng nữa bay lên hòa vào trong không khí, tan biến. Thằng sư huynh cười khành khạch: "Ấy, đúng là nước tiểu đồng tử có khác." Được một hồi, bỗng nhiên hàng loạt cây ngải xung quanh đó cũng hóa héo úa. Hàng loạt làn khói trắng bay ra, bốc lên mờ mịt. Chứng kiến cái cảnh kỳ quái này, thằng sư huynh vừa nói: "Bởi vì ngải nuôi bằng máu nên mới xanh đẹp như vậy. Nếu tưới một cây, nó sẽ theo dây chuyền truyền hết đến những cây còn lại. Một cây bị mày tưới nước đái chết thì hàng loạt cây kia cũng chết." Cô Mỹ nghe thằng sư huynh giải thích, cứ tấm tắc khen nó mãi không thôi. Hai anh em liền tiến lên tiếp. Thằng sư huynh kéo cô Mỹ về phía bụi cây và bảo: "Mẹ má, thằng thầy tà này không phải loại vừa đâu. Anh em mình vừa qua một ải, giờ sang ải tiếp theo đây." Cụ Mỹ hỏi: "Anh nói rõ cho em xem nào." Thằng sư huynh chỉ tay về phía xa xa, thấy một cái bệ thờ cách vài mét thì lại có một cái bệ thờ y như vậy. Thằng sư huynh vừa chỉ vừa giải thích: "Đối phó với cái loại vong quanh nhà này không khó là mấy, nhưng mà tùy vào khả năng của mày thôi." Thằng sư huynh bảo cô Mỹ cứ bò đến khi qua khỏi cái bệ đá coi như ổn thỏa, nhưng mà phải nhớ đến gần không được thở, phải nín hơi, hai ngón tay phải ấn vào lòng bàn tay. Có như vậy thì cái vong canh cửa mới không nhìn thấy được mình. Cụ Mỹ bò bò khi gần qua, cố gắng nín thở, dường như không chịu nổi nữa. Vừa bò qua cái bệ thờ ấy thì thở hồng hộc như chưa từng được thở. Một lát sau, thằng sư huynh cũng bò qua rồi giải thích: "Nhiệm vụ của vong canh nhà là thấy người dương đến thì lập tức báo cho thân chủ biết. Rồi hoàn thành nhiệm vụ, cái vong sẽ được đi siêu sinh. Chứ còn nếu như cái vong ấy tự ý di chuyển hoặc quay ra sau mà bỏ chạy không làm nhiệm vụ thì lập tức sẽ bị hồn tiêu phách tán." Cụ Mỹ nghe mà gật đầu thầm phục cái thằng sư huynh chó chết suốt ngày bắt nạt mình. Qua được hai ải, căn nhà đã hiện ra trước mắt. Hai anh em nhìn xung quanh thì cũng thấy vẫn nuôi một ít cây ngải với một ít trùng độc. Có một cái chum, cô Mỹ tò mò mở ra thì mùi tanh của máu nồng nặc xộc lên muốn buồn nôn. Hai anh em dò xét thì thấy toàn là máu của động vật nên cũng yên tâm hơn. Đây là máu để nuôi ngải. Xem xét một hồi, cô Mỹ có ý định tiến vào cửa trước, thằng sư huynh chặn lại: "Phía trước thế nào cũng vẫn còn vong canh cửa, tốt nhất là không nên kinh động, đi cửa sau thì tốt hơn." Cả hai anh em mở cửa sau tiến vào trong nhà, từng bước cẩn thận. Bên trong cũng khá là thoáng đãng, rộng rãi, nhưng vì ánh sáng lờ mờ, họ chỉ thấy được nền nhà bằng gỗ. Đến giữa nhà thì thấy vướng vào một cái bàn, định thần nhìn lại thấy một cuốn sách màu đen, bên ngoài ghi chữ Tàu. Đang tính lật ra xem bên trong viết gì thì cả hai run rẩy trước những dòng chữ và hình ảnh được vẽ ngoằn ngoèo trên đó. Trong dân gian có những loại sách mà chúng ta có thể đọc, nhưng có những quyển mà chúng ta nhìn thấy nhưng tuyệt đối không nên học theo. Bản thân cô Mỹ lúc đó rất bối rối. Quyển sách màu đen có chữ Tàu là quyển sách gì? Từ khi nhập đạo, nó chỉ được học nghe qua lời kể của bố nó và thằng sư huynh, chứ đâu có được dạy chữ. Giờ lại là chữ Tàu thứ thiệt chứ không phải là dòng chữ Nôm như là bố nó hay viết, nên nó chịu. Thằng sư huynh nhìn đăm đăm một lúc thì lật ra. Bỗng nhiên ở ngoài cửa, gió thổi vào lạnh buốt. Gió luồn qua những trang sách khiến cho nó lật từng trang, cứ xoàn xoạt xoàn xoạt. Căn phòng vang lên tiếng động của giấy. Gió vừa dừng thì quyển sách lật đến vài dòng chữ. Thằng sư huynh nhìn vào lặng thinh, mắt đăm đăm không chớp, rồi bỗng nhiên thở hồng hộc và run lên bần bật. Cụ Mỹ thắc mắc sao nó lại có biểu hiện như vậy. Cụ Mỹ nhìn vào sách, tuy không hiểu chữ viết gì nhưng có vài hình ảnh khiến nó suýt đứng tim. Là những hình ảnh đầu lâu, những hình có người móc tim, rút ruột, kèm theo những ký tự mà nó không hiểu nổi. Thằng sư huynh thì đang run như cầy sấy mà lắp bắp: Kiểu này không ổn rồi, nhanh nhanh đi ra khỏi đây đi. Thằng thầy tà mà nó bắt được hai anh em mình coi như mất mạng mà về với bố mày đấy, mau lên. Vừa định quay lại thì ở ngoài cửa trước có một giọng nói mang vang lên: Ma quỷ trong nhà, mau tiếp lệnh, chủ nhân về còn không ra tiếp đón. Tình thế vô cùng cấp bách, thằng sư huynh kêu rằng mau ra đóng cửa lại rồi trốn trốn nhanh, thật nhanh. Thằng sư huynh gấp quyển sách lại như lúc đầu. Cô Mỹ nhanh chóng đóng cửa sau. Hai anh em kiếm chỗ trốn, lục đục mãi thì giữa nhà có một cái tế đàn. Vì nhà tối tăm, tình thế cấp bách, cô Mỹ chui xuống núp trong cái bàn. Cũng may là cái bàn nó có khăn che phủ. Trốn ở trong đó thì cái thằng thầy tà kia có khi cũng khó mà biết được. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng ở bên ngoài hắt vào. Ngồi trong cái tấm vải, thấy cái bóng của tên thầy tà. Nó tiến dần về phía cái bàn, trên tay xách một cái bao tải, trông có vẻ khá nặng nhọc. Khi cả hai đứng gần sát nhau chỉ cách một tấm vải, cô Mỹ như đứng hình, thầm khấn tổ nghề phù hộ. Nó như có một chút sức lực. Thằng thầy tà thắp nến và vài cây đuốc xung quanh. Căn phòng tỏa ra ánh sáng lung linh dị thường. Nó quay lại đóng cửa kính lại. Ở sát vách cửa, thấy bóng của nó đứng bên tay phải đang làm gì đó. Một hồi lâu lại quay lại xách cái bao, mang cái bao về phía nhà sau. Nó tiến về góc phòng, mở một cánh cửa đi vào. Căn phòng lại trở lại yên tĩnh. Trong cái ánh sáng mờ mờ, cô Mỹ định vén khăn đi ra thì có một cái bóng đã bước tới trước vén lên. Lúc này cô Mỹ nghiến răng định lao ra sinh tử với thằng thầy tà, nhưng hóa ra lại là thằng sư huynh. Thằng sư huynh nói: "Mẹ mày, trốn ở đâu không trốn, sao lại trốn ở cái bàn lễ của nó?" Cô Mỹ bỡ ngỡ bước ra, đi về phía cái chỗ mình vừa núp nhìn lại, thì hỡi ôi, trên mặt bàn có đến 4-5 cái đầu lâu, nhìn mà phát sợ muốn hét lên. Thằng sư huynh phải bịt mồm lại: "Thằng kia nó đã xuống nhà dưới, nhưng mày mà hét lên là cả hai chết chắc." Hai anh em nhìn xung quanh mà không ngừng run rẩy. Xung quanh chỉ toàn là chỉ đỏ quấn vòng quanh cả ngôi nhà, với những lá bùa màu vàng và những ký tự vô cùng khó hiểu. Cụ Mỹ để ý tới góc sát cửa sau, thấp thoáng có 4-5 cái bóng mờ mờ. Thằng sư huynh mới bảo: "Đừng sợ, đây chỉ là quỷ sai thôi. Chúng nó chỉ có nhiệm vụ phục lệnh chủ nhân, nhưng mà chúng nó không thể nói hoặc là tự hành động theo ý mình đâu. Mày đừng có sợ." Cụ Mỹ đến gần, thấy có cái bóng quen quen. Thì ra chính là cái bóng của con quỷ mà trước đây nó đã gặp. Không nghi ngờ gì nữa, nó đã hiểu tất cả những điều ma mị xung quanh ngôi làng này, cả ở cái ngôi mộ kia, đều là do cái tên thầy tà này làm ra. Cụ Mỹ nhìn sâu vào những cái bóng hồn, thấy từ đó ánh lên những nỗi buồn, oán thán không thể nói. Theo như lời bố nó nói, rằng là người sống thì ăn uống, người chết thì hít người. Có những thứ người sống mà cả người chết đều muốn. Có những người chết có khả năng siêu dị thì người sống lại muốn có cái khả năng ấy. Đó chính là lý do xuất hiện mấy thằng thầy tà này, muốn có được năng lực của người chết. Hai anh em tính rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thì nhìn sang chỗ quyển sách trên bàn không còn nữa. Thằng sư huynh bảo: "Lúc nãy tao nhảy trèo lên trên cột nhà, tao thấy mày núp ở dưới, tao cũng sợ mày xảy ra sự. May là nó không vén tấm màn, nếu không mày chết chắc." Thằng kia lấy cái sách và cái bao rồi mang cuốn sách đi theo rồi. Cụ Mỹ nhẹ nhẹ nhìn ra cánh cửa chính thì có một cái quan tài tầm một đứa con nít nằm trong. Chưa kịp hỏi gì thì thằng sư huynh đã bảo: "Nếu mà tính về trường hợp này, bên trái là trai, bên phải là gái. Thằng này phòng thủ rất kiên cố, nhưng mà vẫn thua con mắt nhìn của tao. Nó đang ám để canh nhà đấy. Cái này chủ yếu chỉ là để trông nhà thôi. Ai mà tự tiện xông vào là hai cái vong quỷ nhi này nó vật chết tươi, còn ác hơn cả cây ngải hồi nãy." Cụ Mỹ lại học thêm được một kinh nghiệm của thằng sư huynh. Hai anh em như cá đã sa vào lưới, ra không ra được, ở cũng không đành, thì bỗng có tiếng động từ cánh cửa. Hai anh em lại nhanh chân chui vào cái tế đàn sọ người để quan sát. Nhìn ra, thằng thầy tà bỗng mở cửa rồi gấp gáp mở cánh cửa sau nhà, chạy một mạch về hướng rừng cây. Thằng sư huynh mới bảo thời cơ đến, mau mau bỏ chạy theo hướng đó. Cả hai cũng chạy nhanh ra cửa sau. Đi qua cái phòng dưới, cô Mỹ để ý thấy cái bao lòi ra một đôi chân. Nhưng tình thế cấp bách phải toàn mạng nên cũng chẳng dám nhìn lâu. Hai anh em cứ theo hướng cũ mà đi về. Trên đường đi mới hỏi tại sao duyên cớ gì mà cái thằng thầy tà kia gấp gáp như thế. Thì thằng sư huynh mới bảo, tao đoán là nó bị táo bón đau bụng. Thường thì ai cũng đến lúc tào tháo rượt, không sớm thì muộn. Ấy thế mà nó lại bị rượt trong khi cả hai đang không biết cách rời khỏi ngôi nhà. Hey, có khi là thiên ý đấy, là tổ nghề phù hộ đấy. Hai anh em cứ thế bấm bụng cười đùa với nhau. Về đến nhà thì thằng sư huynh và bố ngồi trao đổi cái gì. Được một lúc thì bố cô Mỹ đuổi thằng sư huynh ra. Cô Mỹ tính qua nhà thằng Mập thì thấy nó cùng đồng bọn đang chơi đánh trận. Thêm cô Mỹ là đủ 6 thằng. 6 thằng chơi với nhau cả buổi. Đến trời tối, định đi về thì thấy bố nó và thằng sư huynh đang chuẩn bị đồ nghề. Thằng sư huynh đang vẽ bùa, còn bố nó thì lẩm bẩm gì đấy trước tượng bà Cửu Thiên Huyền Nữ. Ông quay sang nói với thằng sư huynh. Anh ơi, có gì nghiêm trọng mà vẽ bùa? Tính bán hay là phân phát cái gì à? Tối nay phải quay lại diệt trừ thằng thầy tà kia. Cô Mỹ lùi ra sau, tính trốn đi theo thì bố nó nói. Mày không phải trốn, cứ đi theo mà học hỏi để thêm kinh nghiệm. Sau này ra đời không làm nên cái trò trống gì đâu. Biết là không thoát được cái hoàn cảnh nên cứ thế mà đi mà học nghề. Ở thôn quê thuở đó, cứ đến sẩm tối là người ta tắt đèn đi ngủ. Trường hợp mà phải thức đêm thì hiếm lắm. Người dân cứ ngủ sớm như vậy là điều bình thường, để mai còn dậy sớm lên nương lên dãy. Ba cha con chuẩn bị đồ đạc, ở bên ngoài bỗng có bóng người. Nhìn kỹ ra thì là thằng Mập, đằng sau cũng vài bóng người nữa, hóa ra là tứ đại đệ tử. Thấy nhà nó đang chuẩn bị đồ như đi xa thì thằng Mập hỏi. Giết người rồi, định bỏ trốn phải không? Làm sao mà tối đêm như thế này chuẩn bị đồ như đi đâu đây? Cô Mỹ cũng chẳng còn tâm trạng mà phân trần với nó, hỏi nó qua đây có chuyện gì. Thì cả bọn đồng thanh, bọn tao đi bắt đom đóm ngắm sao đêm. Cô Mỹ lào bào, mẹ cái bọn dỗi hơn. Cô Mỹ sợ bọn này nó lắm chuyện đi theo sẽ phá hỏng đại sự nên định đuổi chúng nó về. Thì bố cô Mỹ đi ra cung kính mang bức tượng Cửu Thiên Huyền Nữ xuống rồi cho vào trong bọc gói tỉ mỉ. Ông quay lại nói với cô Mỹ. Không sao, dù sao thì bây giờ cũng đang cần người giúp, cứ để chúng nó theo. Cô Mỹ hơi cảm thấy khó chịu vì cái bọn này nó đi theo nó có giúp được gì đâu, và lại cũng không muốn bạn mình lâm vào nguy hiểm. Chỉ thấy bố cô Mỹ nói với giọng từ tốn. Có dám đi, nhưng dám vào hay không lại là chuyện khác. Rồi ông mỉm cười quay lưng. Năm thằng kia được phân công bê cái bàn gỗ, cả đoàn chuẩn bị xong thì lên đường. Trời đã khuya, tịch mịch, con đường không một bóng người. Trên mặt mỗi người đều mang một sắc thái khác nhau, nhưng đều căng thẳng vô cùng. Khi đến gần cái ngôi nhà của thằng thầy tà thì bố nó chọn một mảnh đất bằng phẳng, kín gió, đặt cái bàn xuống, đặt tượng gỗ Cửu Thiên Huyền Nữ lên trên. Bố nó phân mỗi người một việc. Xong xuôi thì dựng lên được một cái bàn thờ giản dị. Bố nó lục lọi trong ngăn bàn bàn ra 3 cây nhang to rồi bảo. Trước giờ hiếm có dịp sử dụng. Khi xưa tao xin được trên chùa, nay mới mang ra dùng đấy. Sau đó ông lấy một ít đất bỏ vào trong một cái hũ tượng trưng cho một cái bát nhang, rồi cắm ba cây nhang to vào đó. Thằng sư huynh lấy trong túi vải ra một cái đèn dầu đặt lên, châm ba cây nhang đại. Rồi cô Mỹ cũng lấy trong túi ra ba lá bùa vàng, kèm theo ba cái thằng người giấy. Thằng sư huynh nói với lại cha nó: "Bây giờ chuẩn bị chưa thầy?" Cha nó không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Thằng sư huynh quay sang cô Mỹ: "Đấy, mày xem, bố mày trổ tài đấy." Cô Mỹ ngơ ngác nhìn bố mình. Một hồi, bố nó cầm ba lá bùa kèm theo người giấy có ngũ quan giống như người thật, đọc lầm rầm một bài thần chú nho nhỏ. Xong xuôi, ông móc trong túi ra ba hình người bằng gỗ được khắc rất tỉ mỉ. Ông hóa ba lá bùa trước ba tượng gỗ. Một lát sau, có cơn gió lớn thổi đến. Trước sự choáng váng của cô Mỹ và đám bạn, đột nhiên thấy có ba cái bóng người nhìn không rõ mặt. Cha cô Mỹ quát lên: "Âm binh, mau tiếp lệnh, đi lên trước thám thính cho ta. Như luật lệnh, cấp cấp thì lệnh." Ba cái bóng dùng mình một cái, rồi lao đi biến mất vào màn đêm. Thằng sư huynh nhanh tay lấy cái thau có sẵn nước và để một lá bùa vàng bên dưới đáy thau. Trên mặt nước xuất hiện ra cảnh ba thằng âm binh lúc nãy. Cụ Mỹ và cả đám bạn há hốc mồm với những thứ ảo diệu chưa bao giờ thấy. Cha của cô Mỹ nhìn vào thau nước, rồi điều khiển 10 ngón tay về phía ba tượng gỗ, giống như là múa rối. Hình ảnh bắt đầu thay đổi. Trước mắt là cái bệ thờ có những cái vong canh giữ. Nếu như vong gặp vong sẽ xảy ra xô xát, còn vong gặp người dương sẽ hù dọa và bắt hồn nếu xâm phạm vào đất yểm. Đã biết sự hiện diện của ba con âm binh, lúc này bố cô Mỹ điều khiển ba con âm binh xông lên đánh cái đám vong. Trước mắt mọi người hướng về thau nước là cảnh vật đánh nhau rất chân thật. Cô Mỹ không khỏi rùng mình. Bố nó nói: "Không được rồi, đông quá, kiểu này rất là hao công lực. Mau mau kiếm cái gì đó kẹp vào tay ba bức tượng kia làm vũ khí, mau lên." Cả bọn lục túi thì không có cái gì. Bỗng nhiên thằng mập A Tử moi trong túi ra ba cái kim thêu. Thằng sư huynh không nói lời nào, giật lấy ba cây kim, bôi lên đó một ít bột phép, rồi cắm tay vào ba cây tượng gỗ. "Thầy ơi, có vũ khí rồi." Rồi thằng sư huynh quay ra mấy thằng nhỏ: "Đấy, bây giờ mới hay này." Ở cái thau hiện ra hình ảnh khác. Ba con âm binh được bố cô Mỹ điều khiển đã có vũ khí, tiến vào đánh nhau ầm ầm với đám vong canh nhà. Trên mặt của bố cô Mỹ, mồ hôi rơi lã chã. Ông cho âm binh tiến sâu vào. Xung quanh hỗn độn, mấy con vong canh bị thương, con thì vẫn còn đang đánh nhau, vừa tiến vừa đánh. Bố cô Mỹ cười đắc ý: "Chết mày chưa?" Ba con âm binh kia vừa cắt cái gì đó thì mấy con vong canh đứng cửa lập tức hóa thành một làn khói trắng vì bị kiếm chém. Cụ Mỹ không hiểu gì, thằng sư huynh giải thích: "Bây giờ mối liên kết tới cái vòng đã đứt, thằng thầy tà kia gặp quả báo là việc sớm hay muộn thôi." Mấy anh em nhìn vào thau nước thì thấy ba con âm binh được bố cụ Mỹ điều khiển đã gặp vong của một đứa trẻ con, chính là cái vong nằm ở trong quan tài. Ba cái vong không nói không rằng lao lên đánh tiếp. Sức của bố cô Mỹ lúc này cũng đã mệt mỏi, mồ hôi thấm ướt cả áo. Được một lát thì bỗng cái thau rung lên bần bật, rồi ủm một cái. Ở 10 đầu ngón tay của bố cô Mỹ, tất cả những sợi chỉ hướng về buộc với ba cái tượng gỗ đều đứt. Ba bức tượng gỗ bỗng vỡ vụn. Bố của Mỹ quát lên: "Mau mau vào siêu độ cho con tiểu quỷ kia, nếu không nó mà hồi lại vết thương thì không có hy vọng gì đâu." Thằng sư huynh phi như bay về phía trước rồi mất hút trong màn đêm. Xung quanh tối om om, chỉ còn lại cái đèn dầu ánh lên ánh sáng vàng vọt. Ba cây nhang lớn đang cháy, khói nghi ngút quỷ dị vô cùng. Bố của Mỹ liền quát: Mấy đứa dìu tao về phía trước, giúp cho anh mày, mau lên. Ông rút từ đâu ra 5 cây đũa, rồi lấy chỉ đỏ được bôi sẵn máu chó mực, lẩm nhẩm: vạn sự nhất quyết phải giữ cho đèn sáng, không được rời khỏi vòng tròn này. Cụ Mỹ đỡ bố đi lên phía trước. Trước những ánh mắt sợ sệt của bọn thằng mập ở đằng sau. Đi được một quãng thì nghe có tiếng bước chân thình thịch. Là thằng mập đi theo sau. Bố của Mỹ đuổi nó về, nhưng nó cũng chẳng nghe. Cụ Mỹ hỏi: bố ơi, thế để thằng mập đi cùng, còn bốn thằng kia trông liệu có ổn không? Thằng mập nói ngay: ổn, yên tâm đi. Chúng nó sợ muốn đái cả ra quần. Bắt chúng nó canh thì chúng nó thề thà chết chứ không để cái đèn tắt đâu bác ạ. Vậy là thằng mập và cô Mỹ dìu bố nó đi về phía trước. Căn nhà từ từ hiện ra. Cảnh vật giữa ban đêm im lặng lạ thường. Cửa chính mở toang hoang nhưng không thấy thằng sư huynh đâu. Ba cha con lần lượt đi vào. Qua một hồi, thấy thằng mập buông tay, chạy ủ đi đâu đó. Hai cha con cũng chẳng hiểu mô tê, nhưng vẫn tiếp tục đi. Cảnh vật xung quanh vẫn bình thường, chỉ thấy một cái đàn tế với 4-5 cái sọ người. Ngoài ra không còn gì khác. Không gian im lìm đáng sợ. Bố cụ Mỹ bỗng nói: mau mau, rời khỏi đây đi, không ổn rồi. Bỗng cửa chính đóng sầm lại, tất cả mọi thứ tối om om. Một hồi, có ánh sáng của ai đó cầm ngọn đuốc từ từ xuất hiện. Nhìn kỹ, hóa ra là tên thầy Tà. Sự xuất hiện của hắn vô cùng quỷ mị. Một tay hắn cầm cái đuốc lửa, một tay xách ai đó. Hóa ra là thằng sư huynh. Lão thầy Tà thắp sáng vài cây đèn, đủ soi sáng một khoảng trong nhà. Khuôn mặt quái dị hiện ra, trông khá trẻ. Cụ Mỹ thắc mắc: sao trẻ như vậy lại có thể đạt được thành tựu đến như thế này? Không lẽ nó là quỷ? Nó đã đạt đến quỷ giới. Thằng thầy Tà cười vang cả căn phòng. Nó cất giọng vô cùng rùng rợn: bây giờ đổi thằng này lấy thằng nhóc, bằng không 4 vào 3 ra. Bố của Mỹ cũng đã dần dần hồi sức một chút. Ông tính xông lên đánh nhau với thằng thầy Tà, thì thằng thầy Tà dí con dao vào cổ thằng sư huynh đang nằm gục ở đó. Bố của Mỹ đành chấp nhận điều kiện, đẩy cô Mỹ đi tới. Thằng ác sư xách cô Mỹ lên, rồi đá thằng sư huynh lăn về phía bố cô Mỹ. Thằng thầy Tà nhìn cô Mỹ nghiến răng nghiến lợi: thằng danh con, mày 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của tốt của tao, đã vậy lại còn phá cây huyết ngải gần đến ngày thu hoạch của tao. Thằng oắt con, mày phải chết. Cô Mỹ bị nó đấm cho vài cái, đau rú lên. Cha nó lúc này chỉ im lặng bất động. Bỗng nhiên, ở phía sau nó có một bóng người đánh mạnh cái gậy vào chân nó. Thằng ác sư đau quá, thả cô Mỹ xuống, theo phản xạ. Cô Mỹ rơi xuống, túm chặt lấy tên ác sư. Cả hai ngã lăn ra. Thằng ác sư rú lên một tiếng, ngoảnh lại nhìn, hóa ra là thằng mập A Tử. Mặt của thằng mập lúc này cũng sợ đến xanh cắt không còn giọt máu. Rằng co một hồi, bỗng cô Mỹ túm được ở trên mặt của thằng ác sư cào mạnh, giật mạnh một tiếng. Một thứ xoạt một cái vung ra, trên tay là một cái mặt nạ da người, còn dính một ít máu mỡ nhờn nhờn. Còn ở đằng sau lớp da người đó là khuôn mặt nhăn nheo của thằng ác sư. Trông mà đến phát ớn. Bố cô Mỹ bước đến, nhìn cái da tay mà con ông vừa giật được, rồi liếc qua thằng ác sư: mày sống ở đời làm không ít chuyện ác, nay quả báo đến với mày rồi đây. thằng ác sư đã lộ bộ mặt thật và nguyên hình. Thì ra, cái sức khỏe và sự trẻ trung mà nó có được là nhờ tấm mặt nạ da người và cái sinh khí luyện ngải. Cụ Mỹ tiến tới gần thằng Mập, định cảm ơn nó thì bỗng ngửi thấy cái mùi phân thôi thối. Cụ Mỹ đá văng thằng Mập ra xa. Mẹ mày, mày sợ đến vãi cả cứt ra. Thằng Mập nhìn xuống dưới chân, mặt đỏ ngượng ngùng. Tao đang dìu bố mày đi thì tao buồn ỉ á, nên tao chạy đi ỉ á. Đang ỉ thì nghe thấy tiếng mày hét, nên tao chạy vào cửa sau, thấy có cây gỗ nên tao túm luôn vào giáng cho cái thằng chó kia một phát. Cứu mày rồi còn gì, lại còn chửi tao, không cả kịp chui đít đấy này. Cụ Mỹ muốn phì cười, không ngờ cái thằng Mập ấy lại cứu cả hai cha con. Thằng pháp sư bị đánh một cú chí mạng vào đầu, bây giờ ngơ ngơ. Hai cha con của Mỹ đi vòng quanh nhà, vào trong căn phòng kín thì không khỏi rùng mình. Dưới cái ánh nến và ánh đuốc hiện ra một cái quan tài bằng gỗ. Cụ Mỹ chợt nhớ đến cái bao mà thằng pháp sư hay vác. Chạy lại gần thì ở trong đó có một người đàn bà vô cùng xinh đẹp. Miệng của bà ta đang ngậm một cái gì đó, nhìn trông như là củ sâm. Nằm im lìm, chỉ có đôi mắt là vẫn đang cựa quậy hoạt động. Ánh mắt của cô ta không ngừng chảy ra những giọt nước mắt. Cụ Mỹ kêu thằng Mập phụ cùng đỡ người phụ nữ xuống. Người của cô ta như chỉ có quấn vải xung quanh. Cô Mỹ cầm đèn cầy thắp sáng mọi thứ. Cô gái được một hồi thì ngất lịm đi. Bố của Mỹ bảo hỏi xem cô gái này là ai. Cả thằng Mập, cả cô Mỹ lắc đầu không biết. Bố của Mỹ biết là thằng thầy tà ý định làm gì. Ông tới gần định cầm gậy đập cho nó một phát thì đột nhiên thằng thầy tà bất động, bật ngửa ra đằng sau như một cái xác chết. Từ từ cơ thể của nó khô đét lại, chỉ còn da bọc xương hôi thối nồng nặc. Bố của Mỹ hét lên: "Mấy thằng nín thở ra khỏi đây ngay!" Cả bọn nhào ra. Trên đường chạy, thằng Mập mắc phải một sợi dây gì làm cho nó đứt đánh phật. Hàng loạt dây trên trần được răng chỉ đỏ cũng đứt theo. Cả căn nhà rung chuyển dữ dội rồi đổ sập xuống. Ra đến ngoài, cả bọn nằm thở hồng hộc. Thằng sư huynh cũng đã tỉnh, trên tay vẫn cầm cuốn sách có chữ tàu của thằng ác sư nọ. Bố cụ Mỹ nhìn sang rồi bảo: "Nếu là cuốn sách giúp đời thì bỏ mạng hy sinh cũng đáng, nhưng đã là sách tà thuật và cấm thuật giết người thì đừng có nên luyến tiếc làm gì." Thằng sư huynh nghe vậy bùi ngùi: "Tiếc lắm thầy, cái thằng thầy tà làm sao mà chết?" Bố cụ Mỹ nói: "Cái thuật này ghê gớm lắm, chắc thằng này là người Trung Quốc lưu lạc sang đây rồi thực hiện theo trong quyển sách này ấy. Nhưng mà nó làm việc cháo đạn trái đạo trời, tu luyện tà thuật, nhưng bị thằng Mỹ nó phá luôn cả cái huyết ngải ở rừng. Đây là một loại họa bì, tức là người tu luyện sẽ nuôi ngải, sau đó lột ra người để cải tử hoàn sinh. Hàng ngày phải dùng máu tươi để duy trì cái hình dạng ấy. Loại cấm thuật này, nếu mà cái ký sinh chết đi thì thân chủ cũng chết theo nó." Cả bọn mệt mỏi lững thững bỏ ra về. Lúc này chỗ tế đàn, ngọn đèn dầu chuyển sang một màu xanh leo lét. Bốn thằng đệ tử của thằng Mập đã nằm ngất còng queo trên tế đàn. Một phần tuổi thơ của ông nội là như vậy. Ông uống một hớp trà rồi nhìn ra xa xăm. Ngoài trời, trăng đã lên cao. Tôi thở dài, ngó sang phía ông. Ông không nói gì cả. Được một hồi, ông đứng lên, vươn vai. Thôi, đi ngủ đi. Sau này rồi tao dần dần kể cho. Chứ cái nghiệp âm á, có tránh cũng chả tránh nổi đâu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc chuyện kinh dị truyền nhân của pháp sư tâm sự với các bạn một tí tẹo là cái truyền nhân của pháp sư này tác giả viết thì tôi thề với các ông là khó đọc chết mẹ luôn, khó đọc vô cùng, viết lủng củng không có chấm không có phẩy. Viết lùng cà lùng cùng giống như kiểu là ông ấy viết văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc á, thật luôn. Thế nên là khi mà tôi đọc á, tôi phải cố gắng xoay chuyển làm sao cho nó tạo ra cái hiệu quả nhất để cho các bạn dễ nghe và dễ hiểu. Ông này ông viết ý tưởng thì rất là hay ấy, nhưng mà cái cách ông viết thì đọc nó líu lưỡi chết mẹ luôn. Chuyện này anh chưa đọc, Tuấn Vũ chưa đọc. Phải công nhận là cái dòng chuyện pháp sư đó, nó mặc dù nó ảo nhưng mà nó cũng rất là ấn tượng, đúng không? Ok. Có lẽ là chúng ta đi ngủ, bởi vì bây giờ cũng muộn rồi. Chuyện pháp sư thì đôi lúc nó không có kinh dị đâu các bạn. Chuyện pháp sư thì đôi lúc nó không có kinh dị đâu, nó mang cái màu sắc huyền ảo nhiều hơn là kinh dị. Mình cũng thích chuyện pháp sư mà, hay mà. Dạo này mình cũng đang hơi bí chuyện. Bạn nào mà có chuyện nào hay thì các bạn có thể gửi cho mình. Còn mình thì đang làm việc với anh Dương Vân Nam để xin đọc bộ âm dương nhãn của anh ấy. Anh Dương Vân Nam là một người rất là kỹ tính, nếu như không muốn nói là khó tính. Thế cho nên là để mà làm việc với anh ấy thì cũng rất là vất vả, rất là khó. Nói chuyện với anh Dương Vân Nam cũng phải rất là khó, phải cân nhắc câu từ. Anh Dương Văn Nam là một người tương đối khó tính, bởi vì thật ra thì anh cũng đâu có cần tiền. Anh Dương Văn Nam thì không có cần tiền đó. Thậm chí là mình đã xin với anh ấy là khi mà em diễn đọc chuyện của anh á, là em cũng sẽ không bật chức năng kiếm tiền. Thì mong anh là đồng ý cho. Tuy nhiên là cũng anh cũng đang suy nghĩ. Còn có một số bạn nói rằng là mình hay đọc lại các chuyện của người khác. Thế thì xin nói với các bạn như thế này. Mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Có rất nhiều bạn vào comment bảo là toàn đọc chuyện cũ. Thì tôi nói với các ông như này này. Hiện tại có một số MC đọc chuyện online, chuyện ma online. Ví dụ như anh Đình Soạn, anh Viết Linh, anh Phi Tùng. Một bạn mình không muốn nhắc đến, mình. Một số giọng nữ như Thanh Mai, Trần Vân, Hồng Nhung gì gì đó. Tức là cái lượng MC đó tương đối đông, lượng tác giả thì ít, mà viết được một chuyện thì rất là mất thời gian, rất là mất công sức, đọc thì rất là nhanh vèo phát hết. Thế cho nên là mỗi một người thì đọc thôi. Vũ Duy Khởi một chút nữa inbox nhá, inbox cái bộ âm dương nhãn đó cho mình nhá. Đó, mỗi một người thôi thì Chợ Trung Lộc Riêng. Ai là người đọc đến đâu thì đọc thôi, chứ cũng không trừ những chuyện mà đã được độc quyền thì không nói. Chứ còn cứ xin được tác quyền là đọc thôi, cũng không cần biết là ai đọc trước rồi hay không, mình không quan tâm điều đó. Quan trọng là đến tay mình thì mình cố gắng đọc một cách nào, bằng cách nào đó hay nhất, hết sức của mình, hay nhất mình có thể, để cho khán thính giả nghe thôi. Chứ còn mình cũng không quan tâm là ai đọc trước rồi ai đọc sau. Chợ Trung Lộc Riêng kệ thôi. Nên là mình mong rằng các bạn đừng nói những cái điều như thế. Cảm giác nó rất là xúc phạm. Thật sự nó rất là xúc phạm. Mong rằng các bạn thông cảm và sẽ giúp mình bằng cách là có những chuyện hay các bạn gửi cho mình nhé. Lan Anh, chuyện đêm vong xuyên đường, em có thể gửi cho anh chuyện đó, nghe rất là hay, nghe tên là thấy hay rồi. Ok, đó là những cái chia sẻ ngắn thôi của mình đối với cái việc đọc truyện. Mong rằng các tác giả sẽ tiếp tục cho ra nhiều chuyện hay hơn nữa để những MC như chúng tôi có thể có cơ hội diễn đọc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hôm nay có cái event bố ông bạn mình bị tà nó nhập hay lắm. Nhưng mà nó chưa ngã ngũ. Mới lại có vài vấn đề là mình chưa chia sẻ cho các bạn được. Cái hay lắm, ngày hôm nay rất là hay. Trừ tà nhìn hay lắm. Nhưng mình chưa chia sẻ, có thể là ngày mai hoặc là xong cái vụ trừ tà này thì mình sẽ kể cho các bạn nghe cái vụ trừ tà của bố bạn mình hay dữ dội luôn. Ok, bị ma chó nó nhập sủa như chó. đó là thật đó. Ok, chúng ta kết thúc được live stream. Nếu như ngày mai chúng ta đọc xong chuyện sớm, mình sẽ xin phép các anh các chị bên Pro Talk để kể cho các bạn nghe câu chuyện bố thằng bạn mình bị tà nhập, vừa hay vừa buồn cười. Bây giờ muộn rồi, cũng chuẩn bị đến giờ linh rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.